The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 30, Chạm Trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai muốn gặp Salus của Edolas không? Bạn ao sách cô ấy ra rồi nè. GT, chị ổn rồi chứ? Lucy dè dặt đặt một cốc nước vào tay Salus. Lo lắng không thôi. Từ lúc họ ở giữa đám đông, cho đến lúc thuê phòng, rồi ngồi lại, tất cả đều lâm vào một tình trạng vô thần kỳ quái. Không biết mình nên làm gì. Không biết mình có thể làm gì. Rồi sau đó phải làm gì. Cứng ngắc như những con rối gỗ. Vì vậy rất lâu sau đó, họ mới giật mình nhận ra tình trạng vô cùng kỳ lạ của chị ấy. Ánh mắt âm u sâu hoắm, trống rỗng đến mức khiến máu trong người bọn họ như bị xóa sạch trong chốc lát. Tôi không sao, đừng lo. Salus mỉm cười nhận lấy cốc nước ấm áp từ tay cô em gái. Nhấp một ngụm nhỏ, cô hơi rũ mắt, nhìn gợn nước dập dờn phản chiếu ánh hoàng hôn trong chiếc ly nhỏ. Nhẹ giọng nỉ non, chút bệnh cũ mà thôi. Nhưng thật sự là không làm sao để người ta an tâm được nữa. Wendy kéo lấy một chiếc ghế nhỏ đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô. Hai bàn tay nhỏ bé khẽ khàng chạm vào bàn tay nhợt nhạt phía trên chiếc chăn mỏng rồi không tiếng động nắm chặt. Nasu ngồi vững vàng trên bệ cửa sổ lớn. Chốc chốc lại đưa mắt đi thật xa. Rất xa. Chốc chốc lại thu nó trở về. Phức tạp quan sát cô gái đầy vẻ mệt mỏi vẫn đang nằm trên giường. Thôi nào mấy đứa. Salus bật cười. Trở tay nắm chặt bàn tay của Wendy. Cũng hơi nhấc mắt. Để tầm nhìn của mình chạm vào đôi con ngươi cương nghị của Nasu. Giọng nói đã tìm lại được âm thanh ngày thường. Tôi yếu đuối đến vậy à, chị Salus. Nasu liên tục nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay mình. Cuối cùng trầm trầm đề nghị. Đôi mắt cậu như lập lòe ánh lửa bập bùng. Em muốn đi. Chúng ta không thể ngồi mãi ở đây được. Em sẽ đi đâu? Salus nhướng mày hỏi lại. Em... Tôi nghĩ là cậu nên đợi tôi thêm chút nữa. Giọng nói trong trẻo của cô mèo Kala bỗng vang lên. Bấy giờ, sự chú ý của mọi người mới chợt nhận ra bóng dáng bé bé vẫn luôn cặm cụi viết vẽ vẽ trên chiếc bàn gần đó. Tôi phải đợi cái gì chứ? Chấm, Nasu cắn răng, không kìm được lớn tiếng quát. Chúng ta phải, Kala liếc nhìn cậu qua bả vai mình. Kiên quyết. Đợi tôi nói xong những điều này. Salus cắt ngang lời nói của cô mèo. Lật chăn muốn bước xuống giường. Này, chị chưa khỏe hẳn đâu. Wendy níu tay muốn kéo cô nằm trở lại. Tôi ổn. Salus hơi lắc đầu. Tay còn lại vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt của cô bé. Mỉm cười. Em cũng nên ra đây. Chúng ta không có nhiều thời gian để kỳ kèo như vậy. Đoạn. Cô quay sang người con gái vẫn cúi đầu yên lặng nức nở bên cạnh mình từ nãy tới giờ. Giơ tay xoa xoa mái tóc vàng óng. Cô dịu giọng, em nữa Lucy, đừng lo lắng nữa. Tin tôi lần này, chúng ta nhất định sẽ cứu được mọi người. Lucy im lặng trong chốc lát. Sau đó đưa tay, mạnh mẽ lau sạch những giọt nước mắt cay xè trên mắt mình. Cô ngẩng đầu. Ánh mắt đỏ hoe vương lên một tia tin tưởng. Dạ, nụ cười của Salus cũng xuất hiện một tia yên lòng. Chị Salus, chúng ta sẽ xâm nhập tòa lâu đài quỷ quái đó sao? Nasu từ lúc nào đã chạy tới gần cô? Cậu lớn tiếng đầy mong chờ. Em sẽ đấm thẳng vào mặt tên hoàng đế đó đến khi nào hắn chịu thả mọi người ra thì thôi. Bốp, dầm. Salus giơ tay tặng thẳng cho thằng em một cái tát nảy lửa vào đầu. Đập thẳng xuống sàn nhà. Ò oi, Nasu ngờ nghịch dây gì. Vẫn không hiểu mình nói sai chỗ nào. Cậu định một mình quyết chiến quân hoàng gia à, trong tình trạng như bây giờ. Salus khoanh tay bất lực nhìn tên nhóc đầu hồng lồm cồm bò dậy. Quan trọng nhất là chúng ta thậm chí còn không biết mọi người đang ở đâu. Vậy phải làm sao? Nasu ngồi bệt trên nền đất khoanh tay bĩu môi hỏi. Hơn nữa, Mọi người đều bị biến thành khối lacrima rồi. Wendy buồn buồn cúi đầu. Phải làm sao để giúp họ trở lại bình thường đây chị? Chỉ có cách đến hỏi trực tiếp ông vua đó thôi. Kala khựng lại khi nhận ra cảm xúc của Wendy chỉ vừa vui vẻ hơn một chút đã lại tiếp tục xuống dốc. Sau đó càng cặm cụi di chuyển cây viết trong tay hơn nữa. Salus giật giật lông mày. Cô đặt tay lên mái tóc xanh mềm mại. Nhẹ nhàng an ủi trong chốc lát. Rồi bước tới bên cái bàn Kala đang ngồi. Cúi đầu quan sát kỹ càng. Nhưng làm sao mà ông ta sẽ nói cho chúng ta cơ chứ? Giọng Wendy càng buồn hơn trước. Thậm chí mang lên một chút gắt gỏng tuyệt vọng. Thì, yên lặng một phút, mấy đứa, Salus nghiêm giọng ngăn cản. Đừng cãi, chúng tôi xong rồi đây. Đám Nasu giật mình nhìn họ. Thấy được đôi mắt nheo lại chăm chú của Salus và Kala. Lập tức yên tĩnh không nói một lời. Quan sát cây bút trên bàn tay bé xíu dần đi đến những nét cuối cùng của bản phác họa. Salus nhướn mày ngạc nhiên. Đây là bản đồ à? Kala quay lại nhìn cô một lát rồi gật đầu. Buông cây bút trong tay. Nàng mèo kiêu ngạo đứng thẳng người. Nghiêm túc giơ lên tờ giấy trong tay. Đây là cách tiếp cận tên vua già khọm đó. Nói cho đơn giản thì đây là lối đi bí mật nối từ cung điện tới bên ngoài. Nên nếu chúng ta đi ngược từ bên ngoài vào trong, chúng ta có thể đến được tòa cung điện đó. Ôi, thật sao? Không thể nào. Kala, làm sao cậu biết được vậy? Wendy kinh ngạc, là thông tin, trong đầu tớ có sẵn rồi. Kala xoa xoa trán ngăn cản cơn đau nhức âm ỉ, cố gắng. Nhớ lại. Những điều này khiến đầu cô buốt lên từng cơn. Từ lúc tới Edolas, này cô kia, cô làm cái quái gì vậy hả? Kala lúng túng la lên. Cho tôi kiểm tra một chút. Salus không biết từ lúc nào giật phăng tờ giấy trong tay cô mèo ném cho Nasu đang chúi đầu chúi mũi nhìn. Nâng Kala bằng cả hai tay. Cô áp sát trán mình vào vầng trán đầy lông mao mềm mại trắng muốt. Nhắm mắt. Yên lặng một chút nào. Cô muốn làm cái gì? Đám Nasu đang mải cặm cụi nghiên cứu tấm bản đồ vừa ra lò cũng không nhịn được thi thoảng đưa ánh mắt tò mò hóng chuyện sang nhìn một người. Một mèo, này buông ra, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Kala vừa thẹn vừa tức giơ hai tay cố đẩy gương mặt đang sát sàn sạt mình ra. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy bên dưới bộ lông trắng muốt trên khuôn mặt bé bằng bàn tay xuất hiện vài tia ửng hồng mờ mờ. Thì ra là vậy. 10 phút sau đó, Salus mới cười tâu tét nâng trán mình lên khỏi cô mèo. Thật tốt quá, buông tôi xuống. Kala vùng vẫy lách người khỏi bàn tay cô. Lật người chạy về phía của Wendy. Cô gái của bầu trời rất dễ dàng bắt được người bạn đồng hành nhỏ của mình đang lao tới. Salus xấu hổ sờ sờ mũi. Xin lỗi, tôi làm em khó chịu sao? Hừ, Kala chui vào lòng Wendy nhất quyết không chịu ra. Chỉ có một tiếng hừ lạnh đáp lại Salus. Salus đưa ánh mắt cầu cứu chuyển sang Wendy. Nhưng cô bé chỉ có thể cười gượng gạo bó tay không biết làm sao. Này, Kala, Salus gãi đầu mơ hồ, bước lại ngồi xổm cạnh cô, giọng đầy hối lỗi, tôi xin lỗi, là tôi thiếu lễ phép, em cho tôi xin lỗi được không? Chỉ là, lúc nãy tôi cảm nhận được trên người em có ma lực dao động. Cho nên là, ma lực, Kala đang lùi vào lòng Wendy bỗng khựng lại. Sau đó rờn rợn cảm giác được sống lưng mình lạnh toát. Cô ấy quay phát người lại. Gằn giọng, cô nói trên người tôi có ma lực đang dao động. Đúng vậy, không hiểu được tia sáng sợ hãi ngày càng rõ ràng trong mắt Kala. Nhưng Salus vẫn đúng sự thật trả lời. Vậy thứ đó, Kala run rẩy ngẩng đầu nhìn tấm bản đồ trên tay Lucy lúc này. Ánh mắt sợ hãi lại xuất hiện tí ti căm hờn. Dường như muốn xuyên thủng một lỗ phía trên nó. Bẫy? Đó là một cái bẫy à? Cậu sao thế Kala? Ôm cô mèo trong tay. Wendy là người rõ ràng nhất tâm trạng của cô bây giờ. Cảm nhận rõ ràng nhất thân thể nhỏ bé trong lòng mình hiện tại run lên từng hồi. Kala, Kala, sao vậy? Happy chạy đến bên cô lo lắng. Lucy và Nasu cũng kỳ lạ hết nhìn tờ giấy trên tay lại quay xuống nhìn mọi người. Bẫy, em nói gì vậy Kala? Salus cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Khẽ cười, mọi ánh mắt lại chuyển hướng sang cô. Nhưng Salus không quan tâm. Cô mặc kệ sự kháng cự của Kala mà bế cô ấy lên. Để cho tầm mắt cô ấy chạm vào đôi mắt mình. Không phải, Kala, đây không phải lỗi của em. Cũng không phải là một cái bẫy. Nhưng nó, ma lực, tôi không sử dụng. Tôi thậm chí còn không thể bay. Giọng cô ấy run rẩy dữ dội. Mọi người trầm mặc, cũng đã nhận ra được điều đáng sợ. Kala không thể sử dụng ma thuật. Nhưng trên người cô ấy lại có dao động của ma lực. Chứng tỏ có người đang thi triển ma thuật trên cô ấy. Có người cố tình cho cô ấy nhìn thấy những chuyện này. Cố tình chỉ con đường này cho họ. Không, không phải. Salus nghiêm túc phản bác. Đôi mắt cô đanh lại. Nhưng vẫn dịu hòa đến lạ. Ma lực đó là của em. Kala, của em mà thôi. Em tin tôi không? Kala há miệng muốn lập tức phản bác. Nhưng chỉ vừa chạm vào đôi mắt đen láy trước mặt, cô lại nhấp môi, rũ xuống ánh mắt mình. Giọng nói sợ hãi mang chút hy vọng mà chính cô cũng không biết. Có thể nói cho tôi không? Đương nhiên, Salus mỉm cười thả lỏng, đặt lại cô ấy vào lòng Wendy. Chỉ hành động đó thôi cũng khiến không khí âm trầm tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Chúng ta lại có thêm một bảo bối. Salus cười híp mắt tuyên bố, ném một dòng nước mát lạnh vào giữa cái ngọn lửa trực chờ thiêu đốt người khác. Cái xuất hiện trong đầu em không phải ký ức hay thông tin gì cả Kala. Nó là khả năng tiên đoán, là khả năng nhận biết và chỉ ra một tương lai gần. Trong lúc đám Nasu còn há hốc miệng chưa kịp tiêu hóa được thông tin. Salus đứng dậy, cầm lại tờ giấy trong tay Lucy. Thích thú, con đường này cũng vậy. Một tương lai gần mà chúng ta sẽ phải trải qua. Nói cho đơn giản thì, một ngày nào đó, đây sẽ là con đường chúng ta phải đi qua. Nhưng em đã thấy trước. Vậy đó, ôi, tuyệt quá Kala. Wendy mừng rỡ nâng cao cao cô bạn nhỏ. Mắt nhấp nháy những tia sáng rực rỡ. Vậy mà trước đây tớ chẳng biết gì cả. Giỏi ghê ta. Vậy là Kala sau này sẽ thấy trước cả tương lai sao? Nasu hào hứng nhảy lên rồi chạy vòng vòng. Như thế này, thế này, thế này. Đừng quan tâm tên này. Oa, Lucy che miệng kinh ngạc. Nói vậy con đường đó thật sự cần thiết. Ít nhất là đối với chúng ta. Chấm, ai, Kala là tuyệt nhất. Không cần nói cũng biết là tên nịnh bợ nào. Tiên đoán sao? Kala ngơ ngác nhìn mọi người, lướt ánh mắt trong veo hết quan sát Wendy, lại vòng về bên Salus. Tất cả, chỉ là cảnh trong tương lai thôi sao? Đúng vậy đấy, Salus dịu dàng mỉm cười. Khoảng thời gian này, tôi cũng không biết phải nói gì hơn. Wendy lạ kỳ nhìn cô ấy, thoáng giật mình nhận ra âm giọng của Salus mang chút tự trách cùng lo âu. Có gì không ổn sao chị? Cô bé cũng không nhịn được lo lắng theo. Không đâu Wendy, nhưng mà, Salus hơi lắc đầu, bỗng nheo mắt trầm ngâm suy tư một chút. Sau đó tự đánh cái bốp vào lòng bàn tay mình. Cao giọng, được rồi mấy đứa. Dạ, Nasu và Lucy ngờ nghệch nhìn sang bằng ánh mắt hình dấu chấm. Tôi sẽ tóm tắt việc chúng ta phải làm tiếp theo. Salus nghiêm giọng, vâng, tất cả lập tức lên tinh thần. Ánh mắt sáng rọi, đó là, Salus cố tình kéo dài giọng nói. Cả đám thẳng lưng chăm chú lắng nghe. Nghỉ ngơi thôi. Salus hạ giọng, quay lưng lại với bọn họ. Vươn vai, sau đó ngáp dài một cái. Buồn ngủ quá đi mất. chị CSAALOS. Đêm là khoảnh khắc của sự tĩnh lặng và những cơn gió lạnh lẽo. Là khoảnh khắc mà những thế lực ẩn mình hay những kế hoạch mờ ám bắt đầu dục dịch thức giấc. Dùng lời của một ai đó, thì thời điểm này thích hợp nhất để làm công việc trộm cướp phóng hỏa và giết người. Bóng người thoăn thoắt ẩn hiện trong màn đêm mờ ảo, nhanh như chớp rời khỏi ngôi nhà có gian phòng mà bạn bè cô đang say giấc. Salus, ngươi quả thật là điên rồi. Giọng Canuck rít lên trong cuống họng. Oan quá đi mất, tôi đang rất bình tĩnh đây này Canuck. Salus khẽ mỉm cười, lao vun vút trên những mái nhà. Đừng hỏi tại sao, mọi người đều biết hậu quả của việc để cho kẻ mù đường này lăng xăng chạy giữa mấy con hẻm là gì mà. Kẻ điên, tôi đã nói rồi Canuck. Salus vẫn cười híp mắt, nhưng nụ cười của cô, không biết từ lúc nào, lại chỉ khiến kẻ nhìn thấy sống lưng lạnh cóng. Kẻ dám đụng tới gia đình tôi muốn chúng phải trả một cái giá xứng đáng. Dưới chân dẫm một cái, lấy đà, cô gái của chúng ta nhẹ nhàng bật người nhảy xuống góc đường đen tối nhất của kinh đô. Ở nơi đó, trước mắt Salus, có một bóng lưng vô cùng tinh tế ung dung chắp tay mà đứng. Có lẽ đã đợi từ bao giờ. Làm phiền người đợi lâu. Khóe môi Salus vẽ nên nụ cười nửa miệng đầy lạnh lẽo. Con người đứng đó vẫn chẳng hề lay động lấy mảy may. Gió thổi tung mái tóc đen dài. Áo choàng dài thêu chỉ bạc cầu kỳ của kẻ đó. Có vẻ càng thêm phù hợp với ánh trăng nhàn nhạt trên đỉnh đầu. Công chúa điện hạ, Salus nheo mắt nguy hiểm. Yêu nhã cắn chặt từng chữ một qua kẽ răng. Chắc chắn, chà, kẻ kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Âm điệu trầm trồ tấm tắc, mang theo như có như không ý cười. Quả nhiên là không hổ danh nhỉ. Cô ấy quay đầu, ánh trăng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp. Tôn lên từng đường nét anh khí lạnh nhạt, chiếu rọi cái kiêu căng mà cao quý trong đôi hắc bảo thạch quý giá. Bản sao của ta, chấm, ngữ khí là thản nhiên hỏi. Nhưng ý nghĩa trong câu chữ lại khiến người ta chỉ muốn đập thẳng vào cái bản mặt ngạo mạn kia cho bõ tức. Salus Rohm, Salus nhấp môi gọi ra cái tên này để mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt của cô. Một lát sau, có tiếng cười khẽ không rõ cảm xúc truyền đến. Nói thật nhé, cơn gió lạnh lẽo mà vội vã xung quanh như hoàn toàn biến mất. Bóng dáng mảnh mai bỗng nhiên đứng thẳng người. Bỏ đi cái thái độ biếng nhác trước đó. Khí thế quanh cô cũng lập tức theo đó biến hóa trong một tích tắc. Những kẻ ẩn nấp xung quanh run lên vì sợ hãi trước áp lực kinh người. Ta rất không thích cái thái độ của ngươi. Xẹt, đoàng, tia sét màu tím rạch ngang trời xuất hiện. Thô tráng hơn cả bắp đùi một thằng con trai trưởng thành. Cuộn thét như một đầu rồng lớn lao tới. Rất không lễ phép. Salus của Edolas thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn. Cô ấy tiện tay rút lên thanh đại kiếm vẫn cắm sau lưng từ đầu đến giờ. Nhẹ nhàng vung một cái. Xẹt, xẹt, lôi điện vừa rồi còn gào rít ầm ĩ giáng xuống. Trong nháy mắt đã bị chém nát không còn lấy một mảnh vụn. Chỉ để lại tiếng điện xẹt nho nhỏ tí tách trong không khí. Ồ, không tệ, cười nhạt, ngươi cũng vậy. Vén lại tóc, nâng đầu để ánh mắt rét lạnh chạm vào nhau. Ánh nhìn của hai đôi mắt đen chỉ giao chiến trong im lặng. Nhưng không một kẻ nào dám để tiếng thở mạnh của mình quấy rối vào lúc này. Cảm tưởng như tia lôi điện lúc nãy đang lần nữa thức tỉnh. Vặn mình giữa không khí. Mùi thuốc súng thoang thoảng quẩn quanh. Một trắng một đen. Một cao quý hơn người. Một thong dong điềm tĩnh. Bức người khí thế, cực cường áp lực, tuyệt đối không ai nhường ai. Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Âm thanh đồng điệu khiến không gian cũng phải rùng mình. Đệ nhất công chúa của vương quốc Edolas kiêm tổng tư lệnh quân đội hoàng gia. Salus Rohm nâng cây cự kiếm của mình tùy ý đặt lên vai. Bỡn cợt thả lỏng trong tư thế nghỉ. nở một nụ cười nửa miệng kiêu hãnh đầy tính khiêu khích. Ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail, Salus Draya. Dưới chân Salus xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đỏ vô cùng quen mắt. Đôi bạch ngân lại trở về trên lưng chủ nhân mình, đặt hai tay trong túi quần. Salus mỉm cười nhún vai tỏ vẻ. Tốt lắm, thanh đại kiếm trong tay Salus Edolas xoay một vòng. Lập tức đã ở trong tư thế tấn công. Cô lao tới, không cần dò xét nữa. Hôm nay ngươi liền bồi ta chơi một chút đi. Bồi cho ngươi một con đường xuống địa ngục luôn. Salus không chút do dự rút ra đôi song kiếm xinh đẹp. Cúi thấp người lấy đà. Dẫm mạnh, cô lao ra như một viên đại bác. Đến đây, cuộc chạm trán đầu tiên của hai kẻ mạnh nhất. Bắt đầu của một cuộc chiến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừ, cái bà cô phiền phức đó chưa bao giờ ngừng kiếm thêm việc cho ta cả. Hai chàng trai, đủ kỳ lạ cho cuộc đối thoại lén lút giữa lòng kinh đô hoa lệ. Tôi cũng vậy đây, nhưng kế hoạch quan trọng. Có điều, nếu trong thời gian tôi rời đi mà có chuyện gì xảy ra, thì lần này chắc chắn tôi sẽ không may mắn như trước đó nữa rồi. Cái này thì yên tâm, bà cô đó còn lo lắng cái đám kia gấp mấy lần chúng ta. Sao có thể làm ra sơ suất gì được chứ? Chỉ mong là như vậy. Bước tiếp theo, nên thực hiện rồi. Không gian vắng lặng, quả nhiên luôn luôn là phù hợp cho những kế hoạch mờ ám. Tốc độ rất nhanh, phản xạ không tệ. Salus cười tủm tỉm phân tích trong khi hai tia chớp bạc trong tay cô vẫn đang múa lên điệu nhạc của riêng mình. Không ngừng tìm kiếm điểm sơ hở trong lớp phòng ngự của Salus Edolas. Là ta quá nhẹ nhàng với ngươi rồi sao? Salus Edolas nhướng mày, có chút tức giận. Thân phận cao quý, tài năng hơn người. Đây gần như là lần đầu tiên có kẻ dám giáp mặt trêu chọc cô như vậy. Thanh đại kiếm chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công. Dòng điện mạnh mẽ bỗng bùng lên xung quanh lưỡi kiếm. Salus Edolas dùng cả hai tay, mạnh mẽ bổ một nhát xuống chính diện kẻ đang áp sát mình. Ôi, để lôi điện của tôi đánh chính mình thế. Salus mắt xác nhận thấy đòn tấn công với kình lực to lớn phía sau. Vừa mau chóng xoay người tránh né lưỡi kiếm sắc bén, vừa bận rộn đưa tay xóa bỏ lôi điện hệt con rắn độc sau lưng. Thật ra cũng có một chút chột dạ. Từ trước đến nay đùa giỡn lôi điện cũng chỉ có cô dí theo người khác không trúng không tha. Làm gì có lúc nào chật vật như vậy. Dù sao Lasers, Ni là sẽ không bao giờ cùng Salus chính thức liều mạng đánh đấm. Hừ, quả nhiên là năng lực cũng không quá khác. Salus Edolas hơi nheo mắt, nhìn cô gái giống hệt mình đã như một tia chớp xuất hiện ở bán kính 2 mét bên ngoài. Cười lạnh. Giấu thật kỹ, biết làm sao giờ. Salus giơ tay sang hai bên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chính mình cũng không muốn tình hình trở nên thế này đâu. Thật sự là khá tệ. Salus Rohm, tổng tư lệnh quân đội hoàng gia vương quốc Edolas. Cô ta nắm giữ những kỹ năng đáng sợ và cả kinh nghiệm chiến đấu dày dặn xứng đáng với vị trí của mình. Thanh đại kiếm trong tay cô ta cũng là một sự hoàn hảo hiếm gặp. Cân nặng vừa đủ để tạo ra kình lực kinh người. Lưỡi kiếm to phù hợp cho đòn đánh tầm rộng. Thế nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát mạnh mẽ của chủ nhân. Khi tấn công còn nhanh và linh hoạt hơn cả lôi điện. Khi đứng yên phòng thủ lại cứng hơn cả áo giáp. Khả năng hấp thu và ghi nhớ những ma thuật mình đã chạm vào cũng ở mức thượng thừa. Bộ lưu trữ và tái hiện thậm chí còn có thể ứng dụng với cả những ma thuật của thế giới khác như ma thuật của mình chỉ với mấy viên Lacrima. Sức mạnh ngang nhau, tốc độ ngang nhau, kinh nghiệm ngang nhau, còn sử dụng ma thuật tương đồng. Nếu hiện tại muốn đánh bại cô ta, tuyệt đối là tổn hại địch 1000, tự tổn hại 800. Quả nhiên là rắc rối mà. Phừng, lửa bùng lên. Cắt ngang dòng suy nghĩ lướt qua của Salus, Ánh lửa đỏ rực bập bùng trên thanh đại kiếm ánh vào trong mắt khiến cô lập tức tăng cường tư thế. Sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới. Nhưng mà, chính lúc đó, Salus phát hiện ra sự tình không ổn. Phừng, phừng, phừng, ánh lửa lập lòe. Không phải chỉ một hai, mà là toàn bộ. Ánh lửa đốt cháy rực cả một vùng trời. Cô bị bao vây. Hàng ngàn quân lính ba vòng trong ngoài. Chết tiệt, thì ra là từ đầu đã đánh chủ ý này. Thế nên mới dụ cô ra tận tầng rìa của kinh đô hoàng gia. Người hết đường rồi không phải sao? Salus Edolas thản nhiên vung vẩy trái phải thanh kiếm của mình một chút. Sau đó không do dự lần nữa cắm thẳng nó xuống đất. Ánh lửa trên thanh kiếm bùng lên dữ dội trước khi biến mất. Có hứng thú nhận một cái lời mời của ta không? Salus Edolas khoanh tay nghiêng đầu với vẻ mặt thích thú. Nếu tôi từ chối thì sao? Ánh mắt Salus cảnh giác quan sát một vòng. Trong nền trời đen thẫm, xẹt qua một vì sao băng. Chưa kịp thấy rõ cũng đã nhanh chóng biến mất. Cô thực sự cho rằng có thể sử dụng số lượng áp đảo chất lượng sao? Công chúa Điện Hạ, giọng nói du dương tràn ngập ý cười trào phúng. Tôi tin rằng mình đã đối với cô phô bày thực lực của bản thân. Ta đương nhiên đã thấy. Salus Edolas lại quay về với dáng vẻ chẳng hề mảy may lay động. Mỉm cười, thực lực của một bản sao cũng tốt như vậy. Quả thật là làm cho ta nở mày nở mặt nhiều lắm đấy. Salus hơi nhíu mày vì câu nói. Nhưng sau đó, như chợt nhận ra điều gì, cô rút lại bước chân vừa đặt lên trước của mình. Đứng thẳng người, trà lại đôi song kiếm vào vỏ. Có gì thì cảm phiền nói thẳng ra đi công chúa Điện Hạ. Salus đặt lại hai bàn tay vào túi quần. Có vẻ nhàn nhã. Thời gian nhưng là vàng là bạc đó biết không? Ta thích nói chuyện với người thông minh. Salus Edolas vỗ tay gật đầu. Vậy thì chúng ta đi vào chuyện chính. Ta muốn mời ngươi trở về cung điện của ta. Cô ấy vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Búng tay cái. Tách. Một tên lính từ phía sau khom người chạy tới. Cung kính dâng cho công chúa của Edolas. Một cái còng tay bằng đá. Cùng với cái này, cô ấy hơi nheo mắt. Quay về phía Salus, giả vờ lắc đầu mệt mỏi. Cô xác định cái này được gọi là một lời mời à công chúa. Salus nở nụ cười trào phúng. Ánh mắt lại sắc lạnh như một con dao băng ghim thẳng vào người đối diện. Ôi! Biết sao được, Salus Edolas nhún vai giả vờ thở dài. Ta phải đề phòng người nào đó phá nát cung điện của ta mà. Nơi đó nhưng mất rất nhiều công sức để xây dựng đấy. Hơn nữa, ta còn có quà tặng cho ngươi nữa đây. Theo lời nói của cô ấy, có tiếng nặng nề của vật di chuyển ngày càng rõ ràng. Salus cảm giác được thân thể cô không kìm được dùng mình một chút khi nhận rõ thứ đang đến gần là gì. Phản ứng vô cùng nhỏ, nhưng đủ để ánh mắt đắc thắng xuất hiện trên gương mặt người còn lại. Phản chiếu lấy ánh trăng nhàn nhạt, cái lấp lánh chói mắt đấy lần nữa đốt cháy Salus trên giàn hỏa thiêu. Một viên lacrima to lớn, Salus Dreya, động vào một sợi tóc của Fairy Tail. Ta muốn các ngươi phải trả cái giá xứng đáng. Salus Rohirrim, cười nhạo, đem tất cả trói lại ném đến trước mặt ngươi. Động cũng không dám động. A.S. Cách chương.